Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1273, Ma Ha Vô Lượng. Hai càng, phong vô tướng, mây vô thường, vô sắc vô tướng, biến ảo vô thường, dương tranh, phong vân kết hợp, có thể đánh xuất thần kỹ Ma Ha Vô Lượng. Ta biết. Ngươi bây giờ cảnh giới đã nằm một tinh hà thế giới cao nhất đầu. Bất quá, ta vẫn là muốn nhìn một chút phong vân sử xuất Ma Ha Vô Lượng. Cùng ngươi còn có nhiều đại chênh lệch. Đế 11 mở miệng, Ma Ha Vô Lượng, một chiêu này a, khiến ta nhớ tới chiêu kia Khuynh Thành Luyến. Cũng được, liền khiến ta tới kiến thức một chút phong vân Ma Ha Vô Lượng. Dương Tranh cười gật đầu, đã đế 11 nghĩ khiến phong vân tới khiêu chiến bản thân. Vậy liền thỏa mãn đế 11. Vừa vạn, cũng tới kiến thức một chút phong vân kết hợp Ma Ha Vô Lượng uy lực. Ma Hợp Vô Lượng mặc dù là thần kỹ, bất quá Dương Tranh cũng không có để trong lòng trên. Hắn hiện tại cảnh giới cùng lực lượng, căn bản không cần đi truy cầu cái gì thần kỹ. Thuần túy lực lượng liền có thể nghiền ép thiên địa chúng sinh. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều bất quá là một trang giấy. Đâm một cái liền phá. Như thế, bắt đầu đi, Dương Tranh, nhìn về phía Phong Vân. Đối Phong Vân gật gật đầu. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, cầm ra các ngươi 10 thành lực, khiến Dương Thiên Tôn kiến thức một chút Ma Ha Vô Lượng. Đế 11, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lạnh lùng nói, là, sư tôn, cơ hồ là đồng thời. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thoáng cái bay ra. Bay đến này giữa không trung, đột nhiên chợt quát một tiếng. Riêng phần mình thi triển cường chiêu. Hai người trên thân, bạo phát ra hai cỗ không đồng lực lượng. Cái này hai loại lực lượng. Trong đó một loại chính là vô sắc vô tướng phong chi lực, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là biến ảo vô thường vân chi lực. Phong vô tướng, mây vô thường, đây chính là Ma Ha Vô Lượng trọng yếu nhất lực lượng. Bất quá, một chiêu này cũng không có cố định chiêu thức, mà là dùng phong vân hai người là hạch tâm. Bọn họ thi triển ra cái gì chính là cái gì. Xảy ra chuyện gì? Ân, bên kia hạp cốc bên trong, đột nhiên bạo phát ra cường đại lực lượng, khí thế bất phàm, có thần vương cấp bậc đi. Phong vân hai người, trên thân lực lượng tạo thành to lớn xoắn ốc, ngút trời mà lên, hấp dẫn phụ cận những cái kia ẩn núp người mục tiêu. Giống, hô, tê, bất quá, càng nhiều là hấp dẫn La Hầu giới bên trong ma linh ánh mắt. Ma linh, từng đầu từ ma khí bên trong hiện thân, ma nhãn đều nhìn chằm chằm qua tới, giờ phút này không dưới trăm vạn ma linh, đều nhìn chằm chằm hạp cốc này. Chỉ bất quá, những cái kia ma linh đều nhận ra Dương Tranh, kiến thức qua Dương Tranh trước đó thủ đoạn, nguyên một đám cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm bên này. Không dám qua tới, ma linh, sợ hãi Dương Tranh. Phong vân kết hợp, Ma Ha Vô Lượng, lúc này, đế 11 quát to một tiếng. Phong vân kết hợp, Ma Ha Vô Lượng, sau một khắc, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đồng thời quát lớn. Phong vân kết hợp, hai người chỗ đại biểu hai cỗ lực lượng, cưỡng ép dung hợp, oanh, tức khắc, một cỗ to lớn xoắn ốc lực tạo thành. Hai người giờ phút này chiến lực trực tiếp tăng vọt gấp 20 lần. Thật mạnh, đây là cái gì chiêu thức? Uy lực trực tiếp tăng vọt mấy chục lần. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết giới vương quyền? Giới vương quyền cái giám a? Chiêu thức kia rõ ràng chất chứa Phật môn chân ý a. Những cái kia nhìn chăm chú lên bên này người, nhao nhao mở miệng, ha ha, thiên cấp ma ha. Đế 11 thấy thế, cuồng tiếu nói, giết, bỗng nhiên, kết hợp phong vân nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo thần kỹ huy, giết tới Dương Tranh. A, Dương Tranh sắc mặt lạnh nhạt, cười khẽ một tiếng, tiến lên một bước, bay đến không trung, cũng không xuất thủ, liền đứng ở nơi đó. Ân, hắn vậy mà không tránh. Mạnh mẽ như thế một chiêu, hắn không vì sao không tránh. Hắn trước đó nhẹ nhõm diệt sát ma linh, chắc hẳn là cao thủ cái thế. Hai người trẻ tuổi kia hợp lực thi triển ra chiêu thức mặc dù mạnh mẽ. Bất quá ta nghĩ, khả năng hơn phân nửa không phải người này đối thủ. Oanh, liền tại đám người nghi hoặc không định giờ, Phong Vân Ma Ha vô lượng giết tới Dương Tranh trước người. Tức khắc, liền là kinh thiên kính khí bạo phát, giao, chân khí nổ một phát mở, xung quanh 10 dặm, ma khí đều bị quét sạch không còn. Nơi này, thế nhưng là La Hầu giới, ma khí là mạnh nhất lực lượng, người bình thường cũng liền tại ma khí bên trong tiềm hành. Căn bản xua tan không ma khí, mà Phong Vân một chiêu này, vậy mà đem xung quanh trong vòng 10 dặm ma khí đều trống rỗng. Những cái kia ma linh, bị ảnh hưởng đến ma linh, càng là trong nháy mắt bị bốc hơi. Một chiêu này, tại người khác trong mắt, uy lực tuyệt luân. Đương nhiên, tại Dương Tranh trong mắt, một chiêu này cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ bất quá nha, là đối với Phong Vân tới nói. Dùng Phong Vân hai người thần tướng sơ giai tu vi, Phong Vân kết hợp phía dưới thi triển ra Ma Ha vô lượng, bạo phát ra sánh ngang thần vương đỉnh phong cấp bậc chiến lực, cưỡng ép vượt qua một cái đại cảnh giới. Loại chiến lực này xác thực kinh người, nhưng mà thần vương đỉnh phong cấp bậc đối Dương Tranh tới nói cùng phổ thông người đã không có quá lớn khác biệt, cho nên Phong Vân một chiêu Ma Ha vô lượng giết tới, hắn từ đầu đến đuôi liền không nghĩ tới phải tránh. Một chiêu này, không cần tránh né, oanh, chân khí lần nữa bạo phát, Ma Ha vô lượng đem Dương Tranh thôn phệ. Giờ khắc này, đế 11 toàn bộ thân thể người đều căng thẳng cùng một chỗ. Hắn ở trong lòng gào thét, một chiêu này cho dù đánh không bại Dương Tranh, ít nhất cũng phải đánh rơi Dương Tranh trên thân một cái lông. Đi, nhất định đi, Phong Vân kết hợp khẳng định đi. Đế 11, không tự chủ được, hai quả đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm này Ma Ha vô lượng chân nguyên kính khí. Hắn, trúng chiêu, một chiêu này, vậy mà liền hắn cũng ngăn cản không? Chúng ta, cần một kết quả, hắn, phải chăng bị thương? Âm thầm quan sát người, giờ phút này cũng cùng đế 11 một dạng, đều chăm chú nhìn chân nguyên kính khí phong bạo trung tâm nhất. Dương Tranh, có thể hay không có chuyện? Võ Tuyền Cơ lông mày nhíu chặt, không cần lo lắng, cái này điểm trình độ, còn tổn thương không hắn? Tả Tâm Lam mỉm cười, đáng tiếc, liền sau đó một khắc, một thanh âm vang lên. Là Dương Tranh thanh âm, ngay sau đó liền thấy kia chân khí kinh khí phong bạo đột nhiên trì trệ. Trong nháy mắt, liền hôi phi yên diệt. Chân nguyên kinh khí phong bạo, không có, thoáng cái liền không có. Giờ phút này, không trung đứng ba người. Bất quá, lông tóc không tổn thương chỉ có một cái. Vậy liền là Dương Tranh, đến mức Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Hai người đều là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Bọn họ, bại, Dương Tranh, ngạnh kháng Ma Ha vô lượng lông tóc không tổn thương. Ngược lại là Phong Vân hai người, thân chịu trọng thương, trầm mặc. Trong hạp cốc, một mảnh trầm mặc. Ai, rốt cuộc, rất lâu trầm mặc sau. Đế 11 bùi ngùi thở dài một tiếng. Dương Tranh, ta từ bỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.